Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 989, Ngưu Nhị lôi sừng thú. Theo Kim Liệt Dương rời đi, Lâm Phi Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp về trở lại địa cầu. Trận chiến tranh này chẳng những không có kết thúc, ngược lại còn thăng cấp. Hắn nhất định phải lập tức về trở lại địa cầu. Hắn nhất định phải nhường Miêu Phỉ Đặc cùng Miêu Tiểu Lệ gặp mặt. Miêu Tiểu Lệ nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục toàn bộ lực lượng của nàng. Bởi vì hắn biết, từ giờ trở đi, hắn phải đối mặt đã không chỉ là vũ trụ nghị hội. Càng là vũ trụ nghị hội cùng Á Qua Ân Liên Hợp Thể. Trước mắt không có mượn nhờ Melfi lực lượng. Bởi vì Melfi vô cùng không thích Miêu Tiểu Lệ. Nàng không sau lưng sau đâm đao liền đã cảm tạ vạn phần. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Miêu Tiểu Lệ chính mình. Miêu Tiểu Lệ khôi phục lực lượng, chuyện này làm sao đều tốt nói. Miêu Tiểu Lệ không cách nào khôi phục lực lượng, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngược lại tại Lâm Phi Phàm chính mình có hạn trong nhận thức biết, hắn không biết có biện pháp nào có thể đối kháng Á Qua Ân. Làm Lâm Phi Phàm hồi trở lại tới địa cầu biến hóa hắn gần như đã không nhận ra được. Tinh cầu đường dây bên ngoài, từng chiếc khổng lồ hàng ngũ tại không gian vũ trụ bên trong. Từng mai không biết là cái gì kim loại chế thành pháp khí vệ tinh vờn quanh tinh cầu chung. Quanh, từng con quái thú khổng lồ tại trong vũ trụ tới lui. Mặc dù không có không khí lại như cũ có thể nghe được chúng nó phát ra linh khí gào thét. Nhưng mà bắt mắt nhất vẫn là mặt trăng. Viên này cho tinh cầu màu trắng lúc này đã biến thành màu trắng bạc. Phía trên tràn đầy phức tạp máy móc kết cấu. Không hề nghi ngờ, mất cả tháng bóng đã bị cải tạo thành vì một kiện vũ khí. Lâm Phi Phàm mắt thấy này chút thanh thế thật lớn tràng diện. Nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vẻ vui sướng. Bởi vì hắn sắp đối mặt kẻ địch. Căn bản không phải những vũ khí này có thể chống cự. Địa cầu có địa cầu chiến tranh, mà Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ, có bọn hắn chiến tranh muốn đánh. Trở lại đã lâu trong nhà chỉ một người không có, chỉ có một đài tấm phẳng tại trên bàn trà lập lòe hào quang. Lâm Phi Phàm đi qua ấn xuống một cái, trên màn hình hiện ra một hàng chữ, đã xác định là Lâm Phi Phàm bổn nhân. Sau đó trên màn hình xuất hiện Lâm Linh Lung mặt. Ba ba, hiện tại đã tiến vào đặc biệt trạng thái. Chúng ta cả nhà đều đi dưới mặt đất tị nạn. Địa cầu Chi Linh nắm dưới mặt đất cải tạo thành chỗ tránh nạn. Đủ để dung nạp người của toàn thế giới cư ở bên trong. Hiện trên mặt đất tất cả chuyển động đều là dựa vào tự động trang bị hoàn thành. Nhỏ Lệ A-di cũng tại đây. Nếu như ngươi không có chuyện gì liền mau xuống đây đi. Lâm Phi Phàm tự nhiên là muốn đi qua. Máy tính bảng bên trong lưu lại một cái chỉ có Lâm Phi Phàm tài năng sử dụng pháp thuật. Học được đồng thời kích hoạt này pháp thuật, Lâm Phi Phàm lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm gào một tiếng, bưng bít lấy cái mông bay đến trên không. Bởi vì hắn truyền tống hạ xuống địa điểm vô cùng hỏng bét, lại là Ngưu Nhị lôi sừng thú bên trên. Cáp Lâm Phi Phàm, người hồi trở lại đến rồi. Ngưu Nhị lôi ngẩng đầu nhìn đang trôi nổi ở trên trời Lâm Phi Phàm cười hỏi. Lâm Phi Phàm dùng sức xoa cái mông của mình. May mắn, may mắn. Lâm Phi Phàm cười hì hì bưng bít lấy cái mông. Lâm Phi Phàm cái mông này lực phòng ngự cũng xem như hết sức kinh người. Không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt phá phòng. Rất rõ ràng, Ngưu Nhị lôi gần nhất lại có tăng lên. Ngưu Nhị lôi rốt cục thấy Lâm Phi Phàm đang bưng bít lấy cái mông. Hắn lập tức phát giác được vừa mới chính mình trâu sừng thú tiếp xúc đến quỷ dị xúc cảm là cái gì. Hắn lập tức sờ lên chính mình sừng thú mũi nhọn. Không có ở phía trên phát giác cái gì quỷ dị đồ vật. Lúc này mới yên tâm lại. Thở dài ra một hơi. Nói ra, may mắn, may mắn. Lâm Phi Phàm theo trời bên trên xuống tới. Lúc này mới chú ý tới, nơi này là một cái nho nhỏ phòng nghỉ, Ngưu Nhị lôi đang ở pha trà, mà cơ quan du lịch các công nhân viên đều ngồi ở chung quanh. Tần Song Song cùng Yến Nam Phi đang ở mở đen, Hai người loay hoay chỉ có thể cùng Lâm Phi Phàm lên tiếng kêu gọi. Liền lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Hộp thúc thì kéo ra miệng rộng hết sức bất đắc dĩ đợi tại chỗ. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, cũng chỉ có thể vươn tay ra khoát tay. Mà tại hộp thúc trong miệng, bình bình chỉ lộ ra hai cái chân. Nắm toàn thân đều mò xuống đi. Không biết đang tìm cái gì. Tiểu Lệ tỷ các nàng đâu? Lâm Phi Phàm đối Ngưu Nhị Lôi hỏi. Cái kia tiểu cô nãi nãi cùng con gái của ngươi các nàng tại cùng một chỗ. Ngươi không có trở về trong khoảng thời gian này. Nàng mỗi ngày đều ở vào xù lông trạng thái phía dưới. Nàng ngày ngày đều bắt chúng ta chút giận. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác ta gần nhất mạnh hơn rất nhiều sao? Phát giác, cái kia là được rồi. Ngày ngày cùng mạnh như vậy đối thủ chiến đấu. Liền xem như thằng ngu cũng sẽ mạnh lên. Cùng huống chi là ta. Lão Ngưu một mặt bi phẫn. Rất rõ ràng. Cho dù là hiện tại nhớ lại. Cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Cái kia. Ta đi tìm các nàng. Lâm Phi Phàm nói. Chờ một chút. Ngươi còn chưa nói. Hiện tại tình huống thế nào? Ngưu Nhị Lôi hỏi. Tình huống. Lâm Phi Phàm vò đầu. Sau đó cười khổ mà nói. Ta nguyên bản không quá muốn nói cho ngươi. Có thể sớm muộn các ngươi đều phải biết. Ta vẫn là nói thẳng đi. Tình huống hết sức hỏng bét. Hỏng bét. Kim Liệt Dương không phải là bị hủy sao? Yến Nam Phi dành thời gian ngẩng đầu hỏi. Vâng. Kim Liệt Dương bị hủy. Thế nhưng bọn hắn người đều sống tiếp được. Dĩ nhiên. Ta cũng không có nắm Kim Liệt Dương để vào mắt. Liền xem như bọn hắn còn chưa bị hủy diệt ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ vấn đề là, Á Qua Ân đứng tại bọn hắn bên kia. Lâm Phi Phàm lời nói này nhường người chung quanh đều sợ ngây. Người, Ngưu Nhị Lôi bưng khay trà. Ngưu Nhãn chừng đến khổng lồ. Đang ở mở đen Yến Nam Phi cùng Tần song song cũng mất tâm tình. Nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Gương mặt không thể tin. Huynh đệ, Á Qua Ân không phải chúng ta một bọn sao? Ngưu Nhị Lôi nắm khay trà để qua một bên. Lớn tay nắm lấy Lâm Phi Phàm bả vai hỏi. Đúng vậy a. Lâm Phi Phàm gật đầu một cái nói. Nhưng vấn đề là, nàng cùng Miêu Tiểu Lệ không phải cùng một bọn nha. Ngưu Nhị Lôi bộp một tiếng che mặt. Bất đắc dĩ. Cái kia, chúng ta còn có biện pháp nào sao? Cứ việc Ngưu Nhị Lôi coi như trầm ổn. Có thể đối mặt Á Qua Ân loại cấp bậc này uy hiếp. Hắn cũng rất khó tiếp tục trầm ổn đi xuống. Có a. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Từ trong ngực mò ra một con mèo trắng. Nói. Ta nắm Miêu Tiểu Lệ bản thể mang về. Hoặc là nói. Ta nắm tự do Miêu Tiểu Lệ lực lượng chìa khóa mang về. Cái này mèo trắng so Lâm Phi Phàm bàn tay. Còn muốn nhỏ một chút. Nếu như không là chính hắn móc ra, Ngưu Nhị Lôi căn bản cũng không phát hiện. Này chính là, cái kia cô nãi nãi bản thể. Cái kia bị vô số người lo nghĩ bản thể. Ngưu Nhị Lôi kích động lên. Đúng thế, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhìn xem cái kia còn tại trong lòng bàn tay mình phạm lười mèo con. Huynh đệ, chuyện này ngươi hẳn là so với chúng ta có quyền lên tiếng. Người nói, Miêu Tiểu Lệ bản thể. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngưu Nhị Lôi đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Rất mạnh, Lâm Phi Phàm nói. Ở trên cái kỷ nguyên, nàng thậm chí bởi vì quá mức mạnh mẽ mà nhàm chán đến sớm dẫn phát đại tịch diệt đến. Lại bởi vì quá mạnh, mà nhường một chút chủng tộc tránh thoát vũ trụ tịch diệt. Ngưu Nhị Lôi lập tức liền hưng phấn lên. Cáp, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh đi tìm Miêu Tiểu Lệ. Ngưu Nhị Lôi chợt đập Lâm Phi Phàm một bàn tay, đánh cho Lâm Phi Phàm một cái lảo đảo, một mặt mộng bức chạy ra ngoài. Này chấn động cũng đánh thức Lâm Phi Phàm trong tay mèo con. Nàng đánh một cái to lớn ngáp. Ta nói gà mờ huynh, có chuyện ta giống như quên nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác sự tình không đúng lắm. Nhường Miêu Tiểu Lệ khôi phục lực lượng là cần thời gian. Miêu Phỉ Đặc nói, bao nhiêu thời gian? Lâm Phi Phàm cẩn thận mà hỏi thăm. Một năm, Miêu Phỉ Đặc nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,